Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, Thanh Hoa vs Bắc Đại. Ngươi xem, chỉ thấy Phương Liên ở trong túi sách tìm kiếm một trận. Từ trong móc ra một quả thúy lục sắc chìa khóa mở ốc A Phi. Là thúy lục sắc nhẫn, Trình Dạ ngẩng đầu, nghi ngờ nhìn Phương Liên. Phương tỷ, đây là, người giúp ta xem một chút, cái này nhẫn là cái nào triều đại sinh? Phương Liên đối với Trình Dạ cười hỏi, cái này hả? Trình Dạ tạp ba miệng, con mắt đảo qua Phương Liên trong tay nhẫn ngọc, nặng 21, 14 khắc, cao 2, 6 cm, đường kính 3, 3 cm, khẩu độ 2 cm. Sinh tại 1402 năm, thế nào, không nhìn ra được sao? Phương Liên thấy Trình Dạ mặt đầy do dự dáng vẻ, không khỏi mở miệng hỏi. Cũng không phải, Trình Dạ cười nhạt, chỉ bất quá, ta có một cái điều kiện. Phương Liên dùng một đôi mắt dâm tà, mị hoại nhìn Trình Dạ, có chút câu môi, chẳng lẽ là chuẩn bị để cho tỷ ta lấy thân báo đáp? Trình Dạ đại hãn, rút ra khóe miệng nói, không cần, không cần, Phương tỷ ngươi chỉ cần không đem hôm nay chuyện nói cho ta biết ba mẹ là được. Ngươi đây yên tâm, ta không phải là một cái miệng rộng người. Phương Liên gật đầu một cái, bất quá như đã nói qua, không nghĩ tới tiểu đệ đệ ngươi chính là Sử Nam đây. Phương Liên che miệng cười khẽ, được. Phương Liên bỗng nhiên nghiêm nghị đứng lên, nói với Trình Dạ, Trình Dạ, bây giờ có thể nói cho ta biết cái này nhẫn đến tột cùng là cái nào triều đại sinh chứ? Trình Dạ gật đầu một cái, nếu như ta không đoán sai lời nói, hẳn là Minh Triều sinh. Minh Triều, Phương Liên mâu quang lóe lên, không biết đang suy nghĩ gì, bất quá sắc mặt, cũng không tính đẹp mắt, Trình Dạ nhẹ nhàng gõ đầu. Phương Liên ước chừng trầm tư 4-5 giây sau khi mới tiếp tục nói với Trình Dạ. Đúng, ngươi chừng nào thì có thể sẽ thanh thành. Đại khái một tuần sau đi. Trình Dạ đánh giá một cái sở cường đại nhất não thu âm thời gian nói. Phương Liên gật đầu một cái. Đối với Trình Dạ phất tay một cái. Vậy cứ như vậy đi. Ta còn có việc. Bye. Phương Liên tới vội vàng, đi cũng vội vàng, làm Trình Dạ có chút đầu óc mơ hồ. Hoàn toàn không hiểu Phương Liên hỏi mình ngọc chìa khóa mở ốc niên đại rốt cuộc là tại sao. Trình Dạ gãi đầu một cái, tiện tay đánh một chiếc xe taxi, trở lại quán rượu. Mấy ngày kế tiếp, Trình Dạ sinh hoạt dựa theo trước quỹ tích đều đâu vào đấy tiến hành. Cường đại nhất não một vôn một cuộc thi vòng loại giai đoạn. Cũng ở đây 2 ngày sau bắt đầu thu âm, bởi vì Trình Dạ là thứ 8 tổ tuyển thủ, cho nên thu âm thời gian, ngay tại thu âm bắt đầu sau ngày thứ 3, hắn và Lý Thập Dạ, còn có ngoài ra 2 tổ tham gia PK tuyển thủ, gặp nhau tiến hành ở đó thiên tướng hội triển mở liều chết tranh đoạt. Thời gian, một cái chớp mắt sẽ đến Trình Dạ tham gia tiết mục thu âm ngày ấy. Tiết mục thu âm thời gian là từ 10 giờ sáng bắt đầu. Kết thúc thời gian không chừng, bởi vì bất đồng khiêu chiến hạng mục, cần hao tổn mất thì giờ bất đồng. Ở ngày hôm qua, liền có một cái trí nhớ cộng quan sát khiêu chiến hạng mục. Chỉ là trí nhớ thời gian liền 2 đến 3 giờ thời gian. Toàn bộ 3 cuộc tranh tài thu âm xong, đều đã đến đêm khuya, tham gia tiết mục 6 vị tuyển thủ. Cũng được an bài ở tiết mục hậu trường phòng nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Chờ đến phiên bọn họ ra sân thời điểm, bọn họ mới có thể ra sân. Đại thần, hôm nay phải cố gắng lên U. Ứng Hinh Anh nắm chặt tay nhỏ. Đối với Trình Dạ cố gắng lên bơm hơi đảo. Đáng nhắc tới là, Ứng Anh Anh cùng một vị khác nữ sinh rút được là số 9 ký. Cũng liền ý nghĩa. Hai người tham gia là cùng một nhóm lần thu âm, ở Trình Dạ cùng Lý Thập Dạ PK sau khi kết thúc. chính là Ứng Anh Anh cùng một vị khác cô em tỷ thí. Mà trừ này hai tổ ra, thứ bảy tổ là hai tên nam sinh, một cái đến từ Thanh Hoa, một cái đến từ Bắc Đại. Có thể nói là cường cường tỷ thí. 9 giờ 50 phút, nhân viên làm việc tới phòng nghỉ ngơi kêu đi thứ bảy tổ hai người. Đồng thời, để cho Trình Dạ cùng Lý Thập Dạ chuẩn bị sẵn sàng. Trình Dạ cùng Lý Thập Dạ hai người hai mắt nhìn nhau một cái. Mỗi người lạnh rên một tiếng, ai cũng không để ý ai. Thiên tài là cao ngạo, cũng là cô tịch, Lý Thập Dạ chính là một cái người như vậy. Trời sinh cao ngạo, tính cách lãnh đạm, không muốn, cũng không tiết trao đổi với người. Đây cũng là hắn một mực mặc áo đen nguyên nhân. Màu đen, dễ dàng che giấu mình. Trong phòng nghỉ ngơi có một cái màn hình. Thu âm hiện trường toàn bộ hình ảnh cũng có thể truyền tới trên màn ảnh. Thuận lợi sắp tuyển thủ tranh tài thấy thu âm tình huống hiện trường. Buổi sáng 10 giờ, theo tổng đạo diễn một tiếng, cường đại nhất não, thứ 5 cuối kỳ một vôn một cuộc thi vòng loại trận thứ 3 thu âm chính thức bắt đầu. Tưởng lão sư kèm theo sục sôi âm nhạc đi ra, đọc xong lời mở đầu, giới thiệu xong mấy vị khách quý sau khi, tưởng lão sư mời ra tổ thứ nhất tuyển thủ ra sân. Hai người, một vị là tới từ Thanh Hoa Trương Chính, một vị là tới từ Bắc Đại Tôn Mãnh, Bắc Đại vs Thanh Hoa, hai tòa đứng đầu trường cao đẳng, đứng đầu học tử kịch liệt tỉ thí, lập tức bắt đầu. Một vôn một khiêu chiến cuộc so tài giai đoạn, hiện trường là có người xem, toàn bộ trên khán đài, ngồi không sai biệt lắm có 400-500 vị khán giả. Các khán giả vừa nghe đến Trương đang cùng Tôn Mãnh hai người lai lịch. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên sôi trào. Thanh Hoa học tử cùng Bắc Đại học tử tỉ thí. Cuộc tranh tài này, có thể nói là xem chút 10 phần nha. Chẳng qua là không biết, hai người bọn họ, khiêu chiến đến tột cùng là cái gì hạng mục. Người chủ trì đem hai người mời tới bên cạnh mình, là tiết mục hiệu quả, để cho hai người hỗ thả một ít lời độc ác sau khi. Trận đấu liền chính thức bắt đầu. Hai người khiêu chiến hạng mục tên, gọi là, lập thể một khoản vẽ. Ở trên vũ đài. Tổng cộng đặt vào 200 cái bất quy tắc lập thể hình đa giác bên trong. Hai vị tuyển thủ yêu cầu làm, chính là tìm tới có thể từ lập thể hình đa giác bên trên một chút lên đường. Một khoản không tái diễn, trải qua mỗi một cái cạnh bên lập thể hình đa giác. Tổng cộng 5 phút thời gian, tìm đúng một cái, thêm một phần, tìm lộn một cái, sụp đổ hai phần. Thời gian sau khi kết thúc, ai số điểm nhiều, người đó liền chiến thắng. Khiêu chiến này hạng mục quy tắc cũng không khó hiểu. Đơn giản mà nói, chính là đem chúng ta bình thường bản thân nhìn thấy bình diện một khoản vẽ vấn đề tiến hành thăng cấp, từ bình diện chuyển hóa thành lập thể. Một cái lập thể hình đa giác, do điểm, phấn, mặt ba bộ phận tạo thành. Một khoản vẽ lập thể hình đa giác. Chính là chỉ dùng mấy cái không tái diễn tuyến, đem toàn bộ điểm liên tiếp, tạo thành lập thể hình đa giác mặt, tiết mục tổ cho ra 200 cái lập thể hình đa giác. Hình dáng đều là bất quy tắc, tự nhiên, điểm, phấn, mặt số lượng cũng không giống nhau. Cái này không thể nghi ngờ là tuyển thủ giải đề tạo thành rất lớn khốn nhiễu. Thu âm hiện trường, ở các khán giả khẩn trương đang mong đợi. Hai vị đến từ Hoa Quốc đứng đầu học phủ tỷ đấu. Chính thức bắt đầu, hai vị tuyển thủ đều là mặt đầy khẩn trương đi lên khiêu chiến vị. Ở đó 200 cái bất quy tắc lập thể hình đa giác bên trong. Lấy hơn 10 giây một cái tốc độ ở sàng lọc. Hậu trường phòng nghỉ ngơi. 4 người tất cả là thông qua màn ảnh. Nhìn trên võ đài hai người tuyển thủ nhất cử nhất động. Đại thần. Ngươi cảm thấy như vậy hạng mục độ khó như thế nào đây? Ứng Anh Anh nghiêng đầu, mặt đầy hiếu kỳ hỏi, có thể để cho bọn họ Đại học Thanh Hoa khiêu chiến hạng mục. Độ khó hệ số nhất định không nhỏ chứ. Theo ứng anh, chàng thượng nhiều như vậy bất quy tắc lập thể hình đa giác. Muốn phán đoán một cái lập thể hình đa giác có thể hay không một khoản vẽ xuống đến. Khẳng định yêu cầu tuyển thủ ở trong đầu. Lợi dụng không gian trí tưởng tượng. Tùy hiện làm chút gì mới điểm. Thử có hay không có thể một khoản đi xuống. Không thể lời nói. Lại chọn một điểm khác coi như mới điểm. Nếm thử nữa một lần. Cho đến đem lập thể hình đa giác bên trên toàn bộ điểm. Cũng làm mới điểm đã thử tới một lần sau khi. Phát hiện đều không cách nào một khoản đi xuống sau khi. Mới có thể xác định đồ hình này không cách nào một khoản vẽ. Độ khó hệ số phân 9 phân đi. Trình Dạ thuận miệng trả lời. Ngay tại ứng anh kinh ngạc với đạo đề này độ khó lớn lúc. Chỉ nghe Trình Dạ tiếp tục bổ sung nói. Mãn phần là 100 phân. Ứng anh, đại thần, ngươi đang nói đùa sao? Chỉ thấy Trình Dạ cười nhạt. Nói với ứng anh. Ngươi nghe nói qua ơ le bảy cầu sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.